Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 128, C128, xin anh ngàn vạn cho chúng tôi thêm một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ riêng, nghe Lữ Hoa nói như vậy, Trương Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, Lữ Hoa dừng xe ở ven đường, nói, có một cái app bí mật, không lục soát trên thị trường được, hơn nữa, cũng nhất định phải có báo cáo thông tin thân phận đằng sau mới có thể đăng nhập vào. Nói xong, Lữ Hoa lấy điện thoại của mình ra, mở ra một biểu tượng app có một chữ vỡ, đưa cho Trương Phàm xem. Trương Phàm mở ra nhìn một chút, phát hiện nó là một cái app tương tự như diễn đàn tình thế, bên trong có rất nhiều bài post. Tiếp tục lái xe đi, Trương Phàm gọi Lữ Hoa một tiếng, rồi say sưa xem. Những bài post này, quả nhiên đều có liên quan đến cổ võ, nội dung bài post cũng có đủ loại, có tin tức bát quái, có thảo luận về võ học. Còn có một số gia tộc môn phái tuyên bố một số tin tức. Thậm chí còn có các loại bài post như một thiệp mời. Xem, bất chi bất giác, xe đã đến viện Tây Giao. Lữ Hoa nhìn tình huống trước cửa viện một chút, hắn ta vội vàng nói. Tiên sinh, đây là tình huống gì vậy? Trương Phàm đang xem một bài post luận võ, đến từ hai cao thủ thiên cấp. Bài post còn có hình ảnh, đáng tiếc không video để xem. Bằng không trái lại, có thể từ trong video phán đoán một chút cao thủ thiên cấp rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lữ Hoa nhắc nhở làm cho tâm mắt Trương Phàm rời khỏi điện thoại. Sau đó hắn liền nhìn thấy tình huống ba người Hoa Hưng, Hoa Văn Sương cùng với Hoa Vân quỳ rạp xuống trước cửa viện. Trương Phàm thật sự không nghĩ tới Hoa Hưng cùng Hoa Vân sẽ quỳ cùng với Hoa Văn Sương. Về phần Hoa Văn Sương có quỳ xuống xin lỗi hay không, hắn trái lại suy đoán xác suất đại khái là nhất định ông ta sẽ quỳ. Bởi vì Hoa Văn Sương nếu có thể vì tiền mà làm ra chuyện lúc trước, thì bây giờ sẽ cũng có thể vì tiền mà uốn cong đầu gối. Nhưng Hoa Hưng và Hoa Vân, Trương Phàm vội vàng xuống xe. Kỳ thật, hắn đối với Hoa Hưng và Hoa Vân, Trương Phàm cũng không có chán ghét bọn họ. Đối tượng khiến hắn tức giận cơ bản tất cả đều ở trên người Hoa Văn Sương, bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này, hắn nhất định phải đưa ra quyết định. Trương tiên sinh, còn dại cái mang. Tôi cùng thằng ngu xuẩn này bồi tội với cậu. Hoa Hưng vẻ mặt áy náy nói. Hoa Vân lặng lẽ kéo quần áo của Hoa Văn Sương. Tính nết của Hoa Văn Sương đã hoàn toàn khác xưa, do lòng tham của ông ta lúc trước, nên bây giờ mới liên lụy đến bố cùng với con gái đi theo ông ta cùng buông bỏ lòng tự trọng. Cho nên, bây giờ ông thật sự biết mình sai rồi. Ông ta thậm chí tự giễu sự kiên trì quỳ xuống xin lỗi lúc trước, nếu có thể vì tiền mà làm ra chuyện bội tín như vậy. Bây giờ sao lại không thể vì tiền mà buông tha lòng tự trọng của mình chứ? Vì tiền, tạm thời buông xuống lòng tự trọng, không mất mặt, huống hồ, lời nói kia của con gái cũng khiến ông ta rất xúc động, đặc biệt là lúc quỳ, ông ta suy nghĩ rất nhiều, nghĩ sau khi có tiền, có phải cũng có chút tình cảm cao thượng hay không, tuy rằng, cuối cùng ông ta cũng không thuyết phục được vì những tình cảm cao thượng này mà đi làm việc. Nhưng trái tim muốn cứu vấn kem mọc tóc của ông ta trái lại kiên định hơn. Trương tiên sinh, lúc trước đều là tôi bị lợi ích làm cho mở mắt, làm chuyện không nên làm, tôi nguyện ý sai lầm vì của mình mà trả bất cứ cái giá nào. Chỉ mong Trương tiên sinh có thể tha thứ cho tôi. Hoa Văn Sương vẻ mặt hối hận, lấy tư thái quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn Trương Phàm. Tiên sinh, xin anh ngàn vạn cho chúng tôi thêm một cơ hội. Hoa Văn cũng khẩn cầu, cả nhà mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Hoa, Hoa Vân, hai người đứng lên trước, Trương Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hoa Hưng và Hoa Vân nhìn nhau, nhưng vẫn nghe lời đứng lên. Dù sao ở dưới tình huống Trương Phàm có thể để cho bọn họ đứng lên, nếu như còn tiếp tục quỳ, có phải sẽ khiến cho Trương Phàm mất hứng hay không? Thậm chí sẽ khiến Trương Phàm cảm thấy bọn họ đang đối nghịch với hắn hay không? Chỉ là, bởi vì quỳ khá lâu. Hoa Vân là cổ võ giả nên trái lại không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lúc Hoa Hưng đứng lên lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vẫn là Hoa Vân kịp thời đỡ Hoa Hưng, lúc này mới khiến Hoa Hưng đứng vững. Cách Trương,